Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Hôm nay, chúng ta cùng Vị Hy đến với bộ truyện mới với tựa đề Đổi Chồng. Khi nhận được tin nhắn nặc danh, Đan Tiểu Khiết vội đi đến khách sạn. Cảnh tượng trước mắt làm cô không thể tin được. Người đàn ông cô yêu lại đang yêu một người khác. Cô bỏ chạy ra ngoài thì đụng vào anh. Hai con người hai số phận lại có thể hòa hợp về tâm hồn và thể xác. Họ tạo nên một tình yêu đẹp nhưng cũng không kém phần đau khổ. Chúng ta hãy cùng theo dõi bộ truyện này cùng với Vị Hy nhé. Khách sạn Hoàng Á thuộc tập đoàn ES lúc 6 giờ tối. Trong đại sảnh khách sạn, thật lộng lẫy, bỗng xuất hiện một thân ảnh mảnh mai đang đi vào. Đàn Tiểu Khiết cầm chặt điện thoại, đi vào đại sảnh thang máy. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Lúc nãy cô nhận được tin nhắn nặc danh, nói người yêu cô đang ngoại tình ở đây. Dù mệt mỏi vất vả cả ngày nhưng cô vẫn chạy đến. Khi thang máy gần đến tầng 12 thì tim cô lại đập càng nhanh, trong lòng mong muốn chỉ là hiểu lầm. Cô đi đến trước phòng 125, phát hiện cửa phòng không khóa. Tiểu Khiết hít sâu một hơi rồi đẩy nhẹ cửa vào. Mới bước vào thôi đã thấy quần áo nam nữ vứt bừa bộn dưới sàn nhà. Cô bước lại gần phòng ngủ thì mặt càng đỏ. Bên trong phát ra tiếng động mà dùng đầu ngón chân cũng đoán được họ đang làm gì. Aki, anh thật là giỏi. Giọng người phụ nữ bị dục vọng lấn chiếm nghe thật câu hồn. Tiểu yêu tinh. Giọng nam khàn khàn nói. Tiểu Khiết vừa nghe có thể nhận ra ngay đó là ai. Là Lý Nhiệm Kỳ, người yêu 2 năm nay của cô. Nói cách khác là chồng sắp cưới của cô. Anh hư quá, 2 tháng nữa thôi lấy vợ rồi mà còn lên giường với người khác. Em nghĩ anh là hòa thượng hay sao? Yêu nhau 2 năm rồi mà không cho anh đụng vào người. Có là thằng ngu mới chờ đợi. Tiểu Khiết đau lòng rơi nước mắt. Đây chính là người đàn ông cô yêu 2 năm qua. Người mà cô xem như cả sinh mạng của mình. Bây giờ đang làm chuyện đồi bại với người phụ nữ khác. Tiểu Khiết chân chân người đứng đó. Đến khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Lý Nhiệm Kỳ. Cô gái kia xuống giường mặc chiếc áo sơ mi của Lý Nhiệm Kỳ vào. Rồi bước ra ngoài. Mở cửa ra thấy Tiểu Khiết đang đứng đó. Cô ta giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, chợt cười lạnh. Lý Nhiệm Kỳ sau khi nghe tiếng hét thì đi ra phía cô ta, chợt nhìn thấy Tiểu Khiết. Cả người Lý Nhiệm Kỳ như đông cứng lại. Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Là cô, Uông Nhã. Tiểu Khiết là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Là tôi, nhưng Tiểu Khiết à, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Người phụ nữ này là Uông Nhã, bạn học cũ của cô. Có một lần tình cờ Lý Nhiệm Kỳ đón cô ở công ty thì gặp cô ta. Từ đó Uông Nhã thường xuyên hỏi thăm Lý Nhiệm Kỳ, nhưng cô cũng không để ý gì nhiều. Ai ngờ cô ta lại leo lên được giường của Lý Nhiệm Kỳ. Uông Nhã giả vờ chảy nước mắt rồi nấp sau lưng Lý Nhiệm Kỳ, nhưng anh ta giờ này đâu còn tâm trí mà bảo vệ cho Uông Nhã. Lý Nhiệm Kỳ vội bước đến gần Tiểu Khiết. Tiểu Khiết, em nghe anh giải thích, thật ra... Anh vội vàng nói, nhưng giọng hơi run run. Tiểu Khiết nước mắt đầm đìa nhìn anh. Đủ rồi, Lý Nhiệm Kỳ, đến giờ phút này rồi anh còn như vậy, tôi thật sự thất vọng về anh. Nói rồi cô quay người chạy ra khỏi phòng. Lý Nhiệm Kỳ vội vàng mặc lại quần áo để đuổi theo cô. Anh không quan tâm chiếc áo sơ mi đang ở trên người Uông Nhã mà chỉ khoác chiếc áo vest vào. Anh không thể mất cô được, thật sự không thể. Không ai để ý đến Uông Nhã, nơi khóe miệng cô nâng lên một nụ cười nham hiểm. Có lẽ không ai biết tin nhắn là do cô nhắn. Uông Nhã cô là ai, thứ cô đã muốn, dù cho dùng thủ đoạn nào cũng phải lấy được, mà Lý Nhiệm Kỳ lại là con cá béo bở cô muốn có. Tiểu Khiết chạy ra ngoài hành lang, cô nghĩ nếu cứ đi ra thế này chắc chắn sẽ bị Lý Nhiệm Kỳ chặn được. Chợt thấy phía xa xa có một dáng nam cao lớn đang mở cửa phòng, cô đánh liều chạy đến rồi lôi anh vào phòng. Lý Nhiệm Kỳ chạy ra khỏi phòng, thấy cô đang bước vào một căn phòng khác, anh vội đuổi theo. Đàn Tiểu Khiết kéo theo người đàn ông vào căn phòng này, là một căn phòng tổng thống của khách sạn. Đến khi bước vào phòng, người đàn ông vẫn đang tò mò nhìn cô. Qua màn lệ, cô và anh im lặng đánh giá đối phương. Người đàn ông trước mắt thực sự rất hoàn hảo, da trắng, đôi mắt đen láy, hàng lông mày đen rậm và đôi lông mi dài cong vuốt, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Thân người cao to mặc một bộ vest đen thủ công đơn giản nhưng lại toát lên vẻ huyền bí, hơi thở lạnh lẽo bao phủ con người anh. Còn cô, mái tóc dài đến ngang lưng đang được buông thả tự nhiên, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, thân hình nhỏ bé mảnh mai, mặc một bộ váy liền dài đến đầu gối. Nhìn cô bây giờ, làm người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ an ủi. thời gian như ngưng đọng lại đến khi ngoài cửa phát ra âm thanh. Lý Nhiệm Kỳ không hề biết trong phòng ngoài cô ra còn người đàn ông khác. Tiểu Khiết, em mở cửa ra đi, hãy nghe anh giải thích đã. Giọng Lý Nhiệm Kỳ tuyệt vọng. Người đàn ông trong phòng vẫn đứng im nhìn cô, nhưng cô gái này vẫn không có chút động tĩnh gì. Ngoài kia, tiếng gõ cửa như chuông báo thức. Người đàn ông không đủ kiên nhẫn nữa, anh đành phải phát ra âm thanh trầm ổn. Cô tên là Tiểu Khiết sao? Đàn Tiểu Khiết ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Thật không ngờ anh không những đẹp mà còn có giọng nói rất ấm áp. Cô gật đầu. Người đàn ông chuẩn bị mở cửa phòng ra thì Tiểu Khiết vội bám lấy ống tay áo của anh, dương lên đôi mắt cầu cứu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh kia rồi bỏ tay xuống. Tiểu Khiết, anh và Uông Nhã không như những gì em nghĩ đâu. Mở cửa ra mình nói chuyện được không? Lý Nhiệm Kỳ sắp phát điên. Cửa phòng ở khách sạn này rất tốt, ngay cả dùng hết sức anh cũng chẳng thể nào đạp tung cánh cửa này ra được. Đàn Tiểu Khiết nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay mà kệ tiếng la hét ngoài kia. Bên trong người đàn ông lên tiếng hỏi, anh ta phản bội cô sao? Tiểu Khiết khẽ gật đầu, vài giây sau cô quay về phía cửa. Lý Nhiệm Kỳ, anh đi đi, chúng ta kết thúc rồi, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Tiểu Đàn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Không, không thể nào, em hãy nghe anh giải thích. Lý Nhiệm Kỳ nhất quyết không buông tha cô. Người đàn ông không thèm quan tâm nữa, đi về phía phòng tắm. 5 phút sau, anh ta đi ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, trên tóc vẫn còn nước, làm cho anh ta hiện tại hết sức quyến rũ. Tiểu Đàn lúc giờ cũng đã lau sạch nước mắt, cô chỉ chờ Lý Nhiệm Kỳ bỏ đi rồi mình mới ra ngoài, nhưng 5 phút rồi anh ta vẫn chưa chịu rời đi. Cô cảm thấy trong này bầu không khí rất quái dị nên lên tiếng nói chuyện trước. Chào anh, tôi là Đàn Tiểu Khiết, có thể hỏi quý danh của anh được không? Người đàn ông đang lật tập tài liệu xem chăm chú, đôi môi khẽ mở ra. Trần Gia Kiệt. Tiểu Thiết đơ người, anh ta không phải là tổng tài của tập đoàn ES sao? Công ty anh đang chuẩn bị xây dựng một dự án lớn, công ty xây dựng nào cũng muốn có được lần béo bở này. Công ty cô cũng vậy. Cô nghĩ nếu anh biết cô là nhân viên của công ty IT, có khi anh nghĩ mình đang cố tiếp cận anh cũng nên. Vì thế cô vội lấy tinh thần. Đàn Tiểu Khiết đi đến cạnh ghế sofa anh đang ngồi. Thật sự xin lỗi đã làm phiền, nhưng lát nữa tôi sẽ rời đi ngay. Trần Gia Kiệt gấp tài liệu lại rồi đứng lên bước về phía phòng ngủ. Tùy cô, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng những thứ trong này không nên đụng vào. Anh buông lời nói này rồi mở cửa bước vào phòng ngủ. Dù sao trong phòng có camera, anh sẽ không sợ điều gì. Lại nói, an ninh khách sạn công ty anh lại rất tốt. Lý Nhiệm Kỳ gọi cửa mãi không thấy cô ra, anh tuyệt vọng ngồi xuống sàn hành lang. Tiểu Khiết, nếu em không ra vậy thì anh sẽ chờ đến khi em ra gặp anh. Lý Nhiệm Kỳ không tin cô ở trong phòng của người khác cả đêm. Tiểu Khiết cởi đôi giày cao gót ra, ngồi xuống ghế sofa. Vì cả ngày làm việc vất vả, vừa nãy lại còn khóc một trận thê thảm nên cảm thấy mệt mỏi. Cô gục xuống sofa, ngủ thiếp đi. Nằm một giấc ngủ đến nửa đêm, điều hòa trong phòng ở dưới mức thấp làm cho cái lạnh bao phủ lấy toàn bộ cơ thể mảnh mai của Tiểu Khiết. Tiểu Khiết tỉnh dậy, chợt nhớ là mình ngủ ở trong phòng người lạ đến tận nửa đêm. Cũng may, người ta là chính nhân quân tử, cô ở lại đến giờ mà vẫn không bị gì. Tiểu Khiết lật mò tìm chiếc điện thoại để trở về, nhưng không biết nó đã rơi ở đâu trong phòng này. Bỗng một hồi sau, cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đàn ông, nghe có vẻ không phải là ngủ mà đang bị một thứ gì đó giày vò. Tiểu Khiết nhớ đến chủ nhân gian phòng là Trần Gia Kiệt, cô đi đến phòng ngủ. Gia Kiệt, là anh à? Cô khẽ hỏi rồi bước rón rén vào. Đáp lại cô chỉ là tiếng thở càng lúc càng nặng nề. Tiểu Khiết thấy có vẻ không ổn, liền đi đến giường anh. Tiếng thở dốc như bị hành hạ đến cực điểm. Cô bật đèn ngủ ở đầu giường lên, cảnh tượng phía trước làm giật cả mình. Anh không còn là một người cao cao tại thượng như lúc tối, mà giờ đây trông anh thật yếu đuối. Trán anh lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mày cao chặt lại, đôi môi mỏng mím lại thật chặt. Hai tay anh ôm chặt đầu mình. Trần Gia Kiệt, anh không sao chứ? Chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi. Cô định chạy ra ngoài tìm điện thoại thì tay bị một bàn tay khác nắm chặt lại, kéo cô ngã xuống giường. Tiểu Khiết gỡ tay anh ra. Buông tay tôi ra đã, để tôi đi tìm điện thoại gọi bệnh viện. Trần Gia Kiệt nắm tay cô càng chặt hơn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy gì đó. Tiểu Khiết biết anh muốn nói gì đó thì ghé tai mình gần miệng anh. Không cần, chỉ là bệnh cũ thôi. Khó khăn lắm anh mới nói được vài chữ. Nói xong anh mím môi lại, cơ cơn đau đầu làm anh như muốn chết đi. Tiểu Khiết nghe vậy, nhưng cũng chẳng buông lỏng tâm tình được, dù sao anh ta cũng cho cô ở đây, nửa đêm không thể bỏ mặc người ta như vậy. Tiểu Khiết bị anh nắm tay, một tay còn lại, cô khó khăn mở ngăn kéo đầu giường. Bên trong có một vài thứ vật dụng cá nhân, còn có một lọ thuốc nhỏ, trên đó ghi chữ nước ngoài cô không đọc được, nhưng có dòng chữ nhỏ phía dưới, ghi mỗi ba từ, thuốc giảm đau. Tiểu Khiết loay hoay mãi mới mở được nắp của hộp thuốc. Cô chia viên thuốc làm đôi rồi đút vào miệng anh. Thuốc này không có vị đắng lắm nên Trần Gia Kiệt không cần nước cũng uống được. Uống một viên xong, môi anh mấp máy như đòi thêm thuốc. Tiểu Khiết đóng lọ thuốc lại rồi nói: "Không được uống thêm, thuốc này có thể có tác dụng phụ. Anh còn đau sao? Nào, để tôi giúp anh." Nói rồi, cô đặt tay lên thái dương của anh xoa nhẹ. Cứ đều đặn như thế, đến khi hàng lông mày của anh giãn ra, cô mới yên tâm. Định ra ngoài tìm điện thoại rồi ra về, nhưng Trần Gia Kiệt tuy ngủ say lại cố chấp nắm lấy tay cô không buông, như thể đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Tiểu Khiết nghĩ anh đang bị bệnh như vậy sẽ không có sức mà làm gì, nên cô yên tâm ngồi ngay cạnh giường ngủ thiếp đi. Tiểu Khiết ngủ thiếp đi nhưng lại mơ rất nhiều, mà giấc mơ của cô cũng chỉ có một nội dung, chính là Lý Nhiệm Kỳ và Uông Nhã vui vẻ hạnh phúc bên nhau, còn cô trở thành kẻ thừa. Trái tim đau đớn như bị phản bội. Đến khi cô mơ thấy vì cô xuất hiện làm Uông Nhã không vui mà Lý Nhiệm Kỳ đã tát cô, thì Tiểu Khiết bừng tỉnh dậy. Cô ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh căn phòng, ánh sáng mặt trời hắt vào thật ấm áp. Bỗng cô nhớ đến Trần Gia Kiệt. Tiểu Khiết quay lại thấy anh vẫn đang nằm ở giường cạnh cô, nhưng anh đã thức từ khi nào, khuôn mặt cũng hồng hào hơn đêm qua, không còn trắng bệch trông đáng sợ. Tiểu Khiết đưa vài giây nhìn anh. Trần Gia Kiệt ngồi dậy xoay Tiểu Khiết một vòng, đặt cô dưới thân. Trần Gia Kiệt nhìn thẳng vào mắt Tiểu Khiết. "Tại sao đêm qua lại giúp tôi?" anh nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Khiết bị anh đè lên vẫn chưa phản ứng lại. Đến khi nghe giọng anh nói thì cô mới tỉnh ra. Cô ngơ ngác trả lời. "Vì đêm qua anh giúp tôi tránh gặp mặt người phản bội tôi, nên lấy ơn báo ơn là điều tôi nên làm." Tiểu Khiết quên cả đẩy anh ra, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt mênh mông như đại dương ấy. Đôi mắt của anh thật đẹp, làm người ta một khi nhìn vào không biết chán. Rồi anh bỗng nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Tiểu Khiết mở to đôi mắt, bất ngờ la lên, làm cho anh có cơ hội đưa lưỡi mình vào miệng cô. Miệng cô thật ngọt, cộng thêm mùi thuốc đêm qua anh uống, tạo thành một hương vị nhàn nhạt. Tiểu Khiết đối với vấn đề này không biết phải làm thế nào, chỉ bất lực đẩy anh ra. Hôn đến mức tưởng chừng sắp tắt thở, anh mới buông cô ra nhẹ giọng hỏi. "Mũi để trưng cho đẹp sao, tại sao không dùng nó để thở?" Anh nhìn cô chằm chằm. Tiểu Khiết đỏ mặt, không hiểu sao vừa nãy hôn, cô lại quên cả hít thở. Nhưng chợt nhớ ra vấn đề nằm ở anh ta, nên Tiểu Khiết tát vào mặt anh một cái. Cũng may lực cô rất yếu, nên chỉ như gãi ngứa cho anh. "Biến thái, anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi, anh trả cho tôi." Cô nghiêm giọng nói nhưng lại xen chút uất ức. Yêu nhau 2 năm, cô và Lý Nhiệm Kỳ chỉ dừng ở việc nắm tay. Vậy mà anh ta, người đàn ông xa lạ này, ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu cô giữ gìn 23 năm. Trần Gia Kiệt cau mày nhìn cô. "Không phải có người yêu rồi sao? Tại sao lại vẫn còn là nụ hôn đầu?" Anh chợt nghĩ ra, cũng có thể tên người yêu kia của cô không chịu nổi nên đành ăn vụng sau lưng cô. Vậy sai cũng nằm ở cô rồi. "Nụ hôn đầu sao? Vậy tôi trả cho cô." Nói rồi, anh nghiêng đầu định hôn cô tiếp. Tiểu Khiết vội nghiêng đầu sang một bên. "Không cần, anh buông ra để tôi đi là được rồi." Trần Gia Kiệt nhìn vào đôi mắt kia, trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ cô không biết anh là ai sao? Nếu như những người phụ nữ khác gặp được anh như vậy, họ sẽ không từ thủ đoạn mà tiếp cận anh, nhưng cô thì khác. Trong lòng anh bỗng nhiên hiện lên cảm giác muốn chinh phục cô. Anh thả cô ra rồi đi về phía phòng tắm. Tiểu Khiết thấy anh ta đã buông tha cho mình thì vội ngồi dậy ra phòng khách tìm điện thoại, trong lòng luôn bực tức vì để anh ta lấy đi nụ hôn đầu của mình dễ dàng như vậy. Cô đã từng hứa rằng tất cả là đầu tiên sẽ trao cho Lý Nhiệm Kỳ. Thật sự không ngờ anh ta lại phản bội cô. Cô thầm cảm thấy may mắn vì trước kia mình không cho anh ta đụng vào người. Tìm một lúc, Tiểu Khiết nhìn thấy điện thoại của mình bị rớt sau ghế sofa. Vì vui mừng quá nên lúc chạy đến, chân cô vấp phải cạnh bàn. Đầu gối đập vào cạnh bàn làm cô đau đến mức cau chặt mày lại. Lúc này Trần Gia Kiệt đã ăn mặc chỉnh tề, trên người là bộ vest màu đen, khác xa với vẻ yếu ớt ngày hôm qua. Anh nghe thấy tiếng động nên đi ra ngoài, ai ngờ thấy cô đang ngồi ở trên ghế sofa ôm lấy chân mình, hàng lông mày thanh tú cau lại. Anh nho nhã đi về phía cô, rồi bỗng ngồi xuống cạnh chân cô, một tay nắm lấy chân cô duỗi thẳng ra, còn một tay anh nâng vai cô lên qua đầu gối để xem vết thương. Tiểu Khiết ngây ngốc nhìn từng động tác nhẹ nhàng của anh, cô quên cả rụt chân lại. Trần Gia Kiệt cau mày nhìn vết bầm tím khó coi trên đôi chân trắng muốt của cô. Có đau lắm không? Tại sao bất cẩn như vậy? Anh hỏi mà giọng nghe nửa phần thương xót. Anh và cô mới quen biết chưa lâu mà lại nói chuyện thân thiết như vậy, cô thật sự không quen cho lắm. Tiểu Khiết hơi rụt chân lại. Không sao, anh buông ra được chứ? Trần Gia Kiệt nhìn vết bầm màu tím nằm ở đó, thật sự phá hỏng hết cả một nghệ thuật. Chân cô rất trắng lại thon nhỏ, đầu ngón chân trắng muốt và nhỏ. Tiểu Khiết lại chỉ sơn màu hồng phủ lên bộ móng, làm cho đôi chân của cô thật sự rất đẹp. Có vẻ đây là lần đầu chân bị như vậy. Anh hỏi cô, vì đôi chân đẹp như vậy lại không có vết tích gì, có thể đây là lần đầu bị thương. Tiểu Khiết nhẹ nhàng gật đầu rồi mím môi lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thú vị. Cô gái này không biết còn những cái gì là lần đầu tiên nữa không? Anh bỏ chân cô xuống rồi nhẹ nhàng lấy chiếc giày cao 3 phân đi vào cho cô. Vì tối qua tháo ra, cô vứt ngay dưới ghế sofa nên anh nhìn thấy. Anh lúc này giống như chàng hoàng tử đang đeo giày cho công chúa. Nếu chuyện này để cho nhân viên anh biết được, chắc chắn là họ sẽ sốc. Anh đi ra sau khế, nhặt chiếc điện thoại cho cô, rồi anh đi mở cửa bước ra ngoài. Tiểu Khiết ngây ngốc nhìn anh đi ra ngoài. Đây là phòng của anh, vậy mà anh lại để cô, một người xa lạ ở lại. Tiểu Khiết đành ngồi lại, chân cô đang bị đau không thể đi lại được, để xem lát nữa đỡ hơn, cô mới rời đi được. Tiểu Khiết bật điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đếm sơ sơ cũng cả trăm cuộc, mà phần lớn đều là của Lý Nhiệm Kỳ, còn lại là bạn thân cùng công ty với cô, Đồng Tuyết Liên. Tiểu Khiết bỏ qua dãy số quen thuộc đó, cô lướt xuống gọi cho bạn của cô. Tiểu Khiết, cậu đang ở đâu vậy? Sáng nay phải họp để nộp báo cáo. Vậy mà cậu lại mất tích. Cũng may cậu có gửi cho tớ xem, nên tớ đã sao chép lại rồi gửi cho Kỳ Tổng. Không thôi lần này cậu chết chắc rồi. Chưa kịp nói gì thì Đồng Tuyết đã nói như thể đang khoe khoang. Tiểu Khiết cười, nghe cô bạn nói hết. Đồng Tuyết Liên và cô là bạn thân với nhau 7 năm. Con người cô ấy hoạt bát thông minh, lanh lợi lại có chút nhan sắc, đặc biệt cực kỳ tốt bụng. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có Đồng Tuyết Liên chia sẻ chuyện buồn vui. Còn về phía Lý Nhiệm Kỳ, cô và anh cũng từng tâm sự nhưng rất ít chuyện. Tiểu Khiết xoa chỗ vết thương rồi nói, Tuyết Liên, hôm nay mình rất mệt, xin phép cho mình nghỉ một hôm được không? Đồng Tuyết Liên nghe thấy cô nói bị mệt vội hỏi, cậu không sao chứ, có cần mình đến thăm không? Lý Nhiệm Kỳ biết cậu bị ốm chứ? Tiểu Khiết nghe cô quan tâm như vậy, lại còn nhắc đến tên vong ân bội tình Lý Nhiệm Kỳ kia, không chịu được tủi thân mà rơi nước mắt. Đồng Tuyết Liên nghe thấy tiếng nấc trong điện thoại của Tiểu Khiết thì gấp gáp hỏi, có chuyện gì vậy? Nói cho mình nghe đi. Tiểu Khiết kể cho Đồng Tuyết Liên nghe chuyện tối qua xảy ra với cô. Nghe xong, Đồng Tuyết Liên nhanh chóng phản ứng, cô đập tay lên bàn. Cái gì? Cái tên Lý Nhiệm Kỳ này? Không được rồi, cậu hủy hôn đi, đến ở với mình, kỳ này phải cho hắn ta một bài học. Đồng Tuyết Liên bất bình thay cho cô bạn. Hai người nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Dù sao cũng đang trong giờ làm việc, Đồng Tuyết Liên không thể nói chuyện lâu. Cô vừa tắt máy thì Lý Nhiệm Kỳ gọi đến. Cô đang phân vân không biết nên nghe hay tắt thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Trần Gia Kiệt cầm một bịch nhỏ đi vào. Anh nghĩ cô đi rồi, nhưng thật không ngờ cô vẫn ngoan ngoãn ở đây chờ đợi. Tôi không đi được nên ngồi một lát để chân đỡ đau rồi sẽ rời đi. Cô sợ anh hiểu lầm mình ở trong phòng anh có ý đồ bất chính, hay nghĩ cô đeo bám, nên thấy anh đã vào mở miệng giải thích ngay. Anh ừ một tiếng rồi đi đến bên cạnh cô, lần nữa nâng chân cô lên. Tiểu Khiết giật mình rụt chân lại thì bị anh nắm chặt không thể nhúc nhích. Một tay Trần Gia Kiệt giữ lấy chân cô xem vết thương, một tay mở lọ thuốc ra rồi anh thấm nhẹ lên vết thương. Tiểu Khiết nhìn động tác của anh mà trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm xúc khó tả. 2 năm yêu nhau, Lý Nhiệm Kỳ cũng chưa từng đối xử ôn nhu như vậy với cô. Chợt sống mũi thấy cay cay, cuối cùng nước mắt không kìm được nữa mà chảy xuống. Tiểu Khiết vội quay đi chỗ khác lau nước mắt, nhưng hình như càng lau nước mắt càng nhiều. Đến tận cùng không thể ngăn được dòng nước mắt ấm nóng nó nữa, cô mới để cho nó chảy xuống tự do. Trần Gia Kiệt đưa mắt nhìn cô, đợi cô khóc xong, anh rút tờ khăn giấy đưa cho cô. Đừng làm một người phụ nữ ngu ngốc, chỉ có phụ nữ ngu ngốc mới khóc vì bị đàn ông phản bội. Nói xong anh xoay người đi ra ngoài. Tiểu Khiết nghe xong câu nói đó thì đã suy nghĩ rất lâu. Vừa nãy không hiểu sao cô lại khóc khi thấy anh ôn nhu như vậy với mình, nhưng anh lại nghĩ cô khóc vì chuyện bị phản bội. Không muốn suy nghĩ nữa, cô cầm điện thoại bước khập khễnh ra khỏi phòng, vẫy một chiếc taxi để về. Trên đường về cô đã nghĩ rất nhiều. Không phải cô nghĩ sẽ đối diện với Lý Nhiệm Kỳ như thế nào, nói chuyện với bố mẹ ra làm sao, mà cô nghĩ về người đàn ông đó. Nghĩ đến lúc anh mặc chiếc áo choàng tắm, rồi nhớ đến nụ hôn đầy ướt át kia, nhớ đến lúc anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Đến nơi rồi cô ạ. Tiếng bác tài xế kéo cô về thực tại. Xuất hiện trước mắt cô là ngôi biệt thự rộng lớn. Nơi đây là nơi cô đã từng sống 13 năm. 23 năm trước, cô được viện trưởng Cô Nhi nhặt được ở trước cổng Cô Nhi viện Vân Sam. Rất may mắn cô lớn lên mà không bệnh tật gì. Sau này đến năm cô 10 tuổi đã vô tình cứu được em gái của Lý Nhiệm Kỳ, nên bố mẹ của anh đã nhận nuôi cô, cho cô ăn học đàng hoàng. Cô rất biết ơn họ, không biết làm thế nào để trả ơn. Năm cô 21 tuổi, mẹ Lý có gợi ý đến vấn đề kết hôn của Lý Nhiệm Kỳ và tín nhiệm cô làm con dâu. Lúc đó cô vì lòng biết ơn nên đã nhận lời. Đến khi Lý Nhiệm Kỳ từ nước ngoài trở về, nghe đến hôn lễ được sắp đặt thì không có ý kiến gì. Họ bắt đầu yêu nhau 2 năm và đã định ngày cưới. Nhưng giờ cô mới phát hiện ra tình cảm cả hai dành cho nhau rất ít, mới dẫn đến kết cục này. Cô thở dài đi vào nhà. Ở phòng khách, Lý Nhiệm Kỳ đang mệt mỏi ngồi đó, nhìn anh cả người phờ phạc, hai mắt đỏ ngầu, râu mọc lởm chởm, quần áo sộc sạch có mùi rượu, có thể đoán được cả đêm anh ta không ngủ. Tiểu Khiết, con đi đâu cả đêm giờ này mới về vậy? Dì Hồng đang dọn nhà thì thấy cô lo lắng hỏi. Lý Nhiệm Kỳ nghe cô về thì đứng lên rồi sai người đi đến cạnh cô. Tiểu Khiết, em về rồi sao? Tối qua chúng ta nói chuyện được không? Tiểu Khiết lùi về sau hai bước. Thứ nhất, mùi rượu trên người anh quá nồng, cộng thêm việc làm dơ bẩn của anh khiến cô cảm thấy thật khinh bỉ. Được. Cô lạnh nhạt đáp. Cô và anh ra ghế ngồi, Di Hồng thấy tình hình hai người trẻ này có vẻ không ổn nên đứng phía sau nghe họ nói chuyện. Tiểu Khiết, thật ra đêm qua anh bị hãm hại. Có cơ hội nói chuyện nên anh vội giải thích ngay. Thật ra hai năm qua anh đều yêu cô thật lòng. Tiểu Khiết lớn lên thì càng ngày càng xinh đẹp lại thông minh, làm cho ai cũng muốn chinh phục. Lý Nhiệm Kỳ cũng vậy, anh yêu cô nhưng không biết thổ lộ như thế nào, nhưng cô lại không cho anh đụng vào, nói rằng sẽ cho anh tất cả lần đầu tiên vào đêm tân hôn. Đàn ông đã sinh sẵn cho dục vọng to lớn, anh lại không làm được gì cô, nên khi thấy Uông Nhã chủ động như vậy thì anh cũng chỉ có mục đích qua đường. Ai ngờ lại để cho Tiểu Khiết biết. Anh không cam lòng mất đi cô nên mới một mực giải thích như vậy. Ngày mai tôi sẽ chuyển ra ngoài. Việc hôn lễ tôi quyết định rồi sẽ dừng lại. Mọi chuyện tôi sẽ chờ bố mẹ về nói chuyện. Bố mẹ Lý tuy đã ngoài 50 nhưng tình cảm vẫn rất nồng nhiệt. Hai người thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Năm 18 tuổi, Lý Nhiệm Kỳ thay Lý Sâm quản lý công ty nhỏ này để bố mẹ được về hưu sớm. Bố mẹ Lý tháng trước đã qua Nhật, tháng này lại sang châu Âu cùng nhau. Mà họ mỗi lần đi sẽ không mang theo bất kỳ vật dụng liên lạc gì trừ quần áo, thẻ ngân hàng và máy ảnh. Nên trước hết cô phải chuyển đi đã, đợi sau này bố mẹ Lý về mới nói chuyện hủy hôn được. Không, Tiểu Khiết, anh sai rồi, em đừng như vậy. Anh nắm chặt tay cô. Tiểu Khiết giãy giụa khỏi tay anh, lớn tiếng nói. Lý Nhiệm Kỳ, anh buông ra, đừng làm tôi ghê tởm hơn nữa. Lúc anh lên giường cùng cô ta, anh có nghĩ tới sẽ cầu xin tôi tha thứ chưa? Có nghĩ đến trái tim tôi đau đến thế nào chưa? Dì Hồng lúc này đang không hiểu lý do hai người cãi nhau là gì, nhưng nghe Tiểu Khiết nói xong thì dì há hốc mồm nhìn Lý Nhiệm Kỳ. Thật không ngờ thiếu gia của bà cũng vô liêm sỉ như vậy. Lý Nhiệm Kỳ bất lực buông tay cô ra. Được, em ra ngoài, anh cũng sẽ ra ngoài cùng em. Anh ta vẫn cố chấp. Lý Nhiệm Kỳ, tôi thật không hiểu nổi con người anh nữa rồi. Nói rồi cô đi lên phòng. Tiểu Khiết lấy vali đặt lên giường, rồi mở tủ quần áo, ôm hết quần áo của mình gấp gọn bỏ vào vali. Những bộ quần áo cô bỏ vào rồi lại bị bỏ ra ngoài, mà thủ phạm không phải ai khác chính là Lý Nhiệm Kỳ. Lý Nhiệm Kỳ, anh làm thế nào cũng không cản được tôi đâu. Cô cau mày nói. Lý Nhiệm Kỳ biết người phụ nữ này rất cố chấp, ý của cô không ai có thể thay đổi được. Anh đành để cô ra ngoài ở vài ngày, đợi khi nào bố mẹ anh về rồi nói chuyện, dù sao cô cũng rất nghe lời bố mẹ anh. Tiểu Khiết kéo vali trên đường lớn, đến chập tối vẫn không có nơi nào để đi. Cô không muốn làm phiền Đồng Thuyết Liên, dù thân đến mấy nhưng bây giờ người yêu cô ấy cũng đang ở đó. Lại nói, hai người họ yêu nhau một tháng, mới gặp một lần, cô không thể mặt dày đến mức đến đó làm Kỳ Đà cắn mũi được. Điện thoại vang lên. Tiểu Khiết, cậu đang ở đâu vậy? Lý Nhiệm Kỳ gọi điện hỏi mình, nếu chuyển ra ngoài rồi thì cậu mau đến nhà mình đi. Tiểu Khiết nhìn lên bầu trời xám xịt thở dài. Tuyết Liên à, mình đâu phải trẻ con, mình có thể tự lo bản thân được mà. Cậu và người yêu cậu khó khăn lắm mới gặp nhau, sao lại gọi mình đến làm bóng đèn chứ? Đồng Tuyết Liên thật khó xử, một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu, không biết phải làm sao cho phải. Thôi thôi, cậu lo gì chứ, mình sẽ thuê khách sạn ở gần đây vài ngày, dùng tiền lương tháng này mà hưởng thụ đã vậy. Tiểu Khiết dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với bạn. Đồng Tuyết Liên nói mãi mà Tiểu Khiết không đến, đành phải để cô ở lại khách sạn. Tiểu Khiết kéo vali vào một khách sạn bình thường, cô vào thuê một phòng rồi để đồ đạc ở đó ra ngoài. Cô đi đến một nhà hàng 5 sao nổi tiếng để dùng bữa tối. Dù sao trước giờ cô chưa bao giờ tự do như vậy, hôm nay cô có thể sống một ngày cho mình. Tiểu Khiết chọn một phòng rộng rãi, gọi vài món và một chai rượu vang. Cô sảng khoái rót một ly rượu nâng lên rồi lẩm bẩm. Lý Nhậm Kỳ, ly này tôi mời anh, đây là uống cho tình yêu chúng ta. Tự nói chuyện một mình rồi cô uống cạn ly rượu. Tiểu Khiết cau mày, hóa ra rượu khó uống như vậy. Nhưng cô lại rót tiếp một ly nữa. Ly này tôi mời tôi, đây là uống cho sự ngu ngốc của tôi 2 năm qua. Ly thứ 3 được nâng lên. Ly này uống cho con người chó má phản bội như anh. Đến ly thứ 4, Tiểu Khiết nâng lên. Hàng lông mi khẽ rung. Ly này uống cho sự kết thúc đau khổ của chúng ta. Uống rồi cô không kìm được mà bật khóc. Dù sao 2 năm yêu nhau, ít nhiều cô cũng đã có tình cảm với anh, đâu phải nói buông là buông được. Cứ thế Tiểu Khiết uống hết chai rượu đó, ngồi thêm một lúc để tỉnh táo hơn, cô mới bước ra khỏi phòng. Đang có men rượu nên cô khập khiễng bước thấp bước cao, bám tay lên tường để đi. Đi đến cuối hành lang, cô đụng phải một người phụ nữ. Không có mắt à? Là Uông Nhã, cô ta bị đụng phải thì hét toáng lên. Tiểu Khiết nghe tiếng hét thì tỉnh táo bội phần, nhìn cô ta cười lạnh rồi tính bỏ đi. Đứng lại, ai cho cô? Là cô sao? Đang muốn giáo huấn cho người không biết phép tắc một trận thì Tiểu Khiết ngẩng đầu lên, làm cho Uông Nhã cứng họng lại. Nhưng ngay sau đó cô ta lại thay đổi hoàn toàn, vì đằng sau lưng cô ta xuất hiện một người phục vụ đang đỡ một người đàn ông say mềm. Tiểu thư, vị tiên sinh đây say rồi, để chúng tôi gọi người bên nhà hàng đưa về. Uông Nhã nở nụ cười. Không cần, anh ấy là chồng tôi, để tôi đưa về là được. Tiểu Khiết nhìn chằm chằm vào người đàn ông say mềm ấy, không ai khác, chính là Lý Nhiệm Kỳ. Lý Nhiệm Kỳ đã say bí tỉ, mắt nhắm lại, mồm khẽ động đậy. Uông Nhã, cô đi đâu vậy? Anh không hề biết Tiểu Khiết đang đau khổ đứng bên cạnh. Uông Nhã đỡ lấy anh, rồi đưa cho cô ánh nhìn khiêu khích. Bên kia, một đoàn người mặc vest đen đang đi ra, nhưng nổi bật nhất là một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt lạnh lùng. Trần Gia Kiệt hôm nay có việc bàn chuyện hợp đồng ở nhà hàng này. Anh vô tình nhìn thấy hình dáng có chút quen thuộc, có lẽ là cô gái hôm đó. Anh dừng lại nói với thư ký Triệu của mình. Đưa hai vị Phương Tổng và Lôi Tổng về cho tôi có việc đi trước. Nói rồi, anh bỏ đi, không quan tâm đến hai khuôn mặt đen xì của hai vị tổng giám đốc kia. Dù sao hợp đồng họ nắm trong tay rất quan trọng, vậy mà anh lại dám ngang nhiên bỏ đi như vậy. Thư ký Triệu vội xin lỗi rồi đưa hai vị ra về. Bên này, Trần Gia Kiệt đi đến bên cạnh cô, đi ngang qua hai thân ảnh một nam một nữ. Anh nhìn họ rồi đoán ra được chút vấn đề. Tiểu Khiết bây giờ đang bị men rượu khuấy đảo, cộng thêm việc vừa nãy làm đầu óc cô hỗn loạn hết mức. Cô mơ mơ màng màng nhìn anh đi tới, nhìn rất lâu vào khuôn mặt có chút quen thuộc ấy, nhưng cô không nhớ nổi là ai. Trần Gia Kiệt đi đến đỡ cô. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì về thôi. Trần Gia Kiệt bế cô theo kiểu công chúa đi xa xe. Tuy say, nhưng Tiểu Khiết vẫn ôm chặt cổ anh để bảo đảm sự an toàn. Lên xe, anh tắt dây an toàn cho cô rồi khởi động. Nhà cô ở đâu? Anh nhìn thẳng phía trước hỏi. Không có nhà, không muốn về nhà đâu. Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt lại chăm chú nhìn vào mắt anh. Rồi bất chợt, cô đưa tay về phía trước sờ đuôi mắt anh. Mắt anh thật là đẹp, có thể cho tôi không? Không thể. Tại sao? Anh không trả lời mà tập trung lái xe. Anh cảm thấy phụ nữ say thật phiền phức. Tiểu Khiết bỗng quàng hai tay ôm lấy cổ anh. Tại sao không trả lời tôi? Nói đi, tôi đưa anh thứ gì mới có thể có được đôi mắt kia? Anh nhàn nhạt đáp ra mấy từ rất vô sỉ. Thân thể cô tôi cũng rất hứng thú. Tiểu Khiết bỗng cười lên, rồi nơi khóe mắt cô, giọt nước mắt đang trực tiếp trào sắp rơi xuống. Lũ đàn ông các anh thật đều cáng, bất cứ thứ gì cũng phải đổi từ thân thể, quá khốn nạn. Anh đưa đôi mắt đen láy nhìn cô rồi thở dài, rút khăn giấy đưa cho cô. Được rồi, chỉ nói chơi thôi, khóc gì chứ, nhà cô ở đâu để tôi đưa về? Tiểu Khiết ôm lấy cánh tay anh. Không muốn về, tôi có thể đến nhà anh không? Trần Gia Kiệt thật sự hối hận vì vừa nãy đã nhận ra cô rồi đưa cô về. Chẳng hiểu sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net